Thần hào từ đánh dấu bắt đầu. Chương 335, Aston Martin DBS siêu tốc độ chạy đến hàng. Góc truyện audio.com. Cười ha hả, cơm chưa về sau, Triệu Phong theo thường lệ đi thiên mã đua xe cuộc luyện xe. Kết quả luyện đến vừa luyện đến 3 điểm, trên đường nhận được một chiếc điện thoại, ngay sau đó cũng không có luyện tiếp xuống dưới. Trong điện thoại, là một nữ tính thanh âm, nghe trẻ tuổi, lạ lẫm, ngài khỏe, xin hỏi là Triệu Phong tiên sinh sao? Không sai, là ta, Triệu Phong ngắn gọn lên tiếng. Điện thoại một chỗ khác giọng nữ nghe được Triệu Phong sau khi xác nhận. Vội vàng nói, ngài khỏe chứ, ta là Quảng Nguyên khí xa vạn linh quân. Người ba chiếc Aston Martin đã đến, người xem là chúng ta đưa cho ngài tới cửa. Hay là người tới đưa bọn họ lái trở về đây? Mặc một bộ màu trắng váy ngắn vạn linh quân ngồi trong phòng làm việc. Nhìn văn phòng ngoài cửa sổ lầu một chỉnh tề ngừng đặt chung một chỗ ba chiếc cỡ lớn vận chuyển hàng hóa xe. À, của ta ba chiếc xe đến rồi sao? Triệu Phong còn tưởng rằng là bản thân Porsche 918 đến. Có thể như thế nào là ba chiếc xe? Hỏi vạn linh quân một câu. Chính Triệu Phong cũng tại nội tâm tính toán. Ngay tại Triệu Phong nghĩ lại tới bản thân đánh dấu đã lấy được ba chiếc Aston Martin ban thưởng phía sau. Điện thoại một chỗ khác vạn linh quân cũng cười giúp đỡ nói một lần. Người ba chiếc xe đều đến. Theo thứ tự là Aston Martin S Editon màu xám bạc cùng màu đen khoản. Ngoài ra còn có một cỗ Aston Martin DBS Long 5 định chế bản. Quả nhiên, thoáng cái lại tới ba chiếc xe. Cái này ba chiếc xe lại cần không nhỏ địa phương. Triệu Phong suy nghĩ một chút. Nói thẳng, như vậy đi, làm phiền các ngươi một cái. Đem cái này ba chiếc xe cho ta trước đưa đến Thắng Thái bên này à, Thắng Thái. Nghe được Triệu Phong nhắc tới Thắng Thái hai chữ, Vạn Linh Quân lập tức ánh mắt lóe lên. Quảng Nguyên khí xa cùng Thắng Thái công ty đều là coi như đứng đầu xe thể thao nhãn hiệu ở trong nước đại lý thương. Nhìn như, còn giống như thật sự có điểm nghiệp vụ trung điệp. Thế nhưng, nơi đây nói rất đúng, nhìn như, trên thực tế bởi vì Ferrari cùng Aston Martin phong cách cùng định vị bất đồng. Vì vậy hai nhà tại trên buôn bán cũng không phải là cái gì quan hệ cạnh tranh. Mặt khác, Vạn Linh Quân cùng Lưu Ngọc Hồng quan hệ cũng không tệ lắm. Vạn Linh Quân làm một vừa vẫn tiếp nhận phụ thân Quảng Nguyên khí xa. Một số thời khác, trong công ty một ít chuyện xử lý không tốt. Còn hỏi qua Lưu Ngọc Hồng, được rồi, Triệu Phong tiên sinh, chúng ta đây đợi chút nữa cũng làm người ta đem xe đưa đến Thắng Thái bên kia. Vạn Linh Quân nói thẳng, đi, vậy trước tiên như vậy, Triệu Phong tùy ý trả lời một câu, liền cúp xong điện thoại một chỗ khác Vạn Linh Quân lại bị Triệu Phong thái độ kinh ngạc đến. Đây chính là Aston Martin A, mặc dù Vạn Linh Quân coi như tổng giám đốc. Tự mình gọi điện thoại ân cần thăm hỏi khách nhân cũng không có như vậy lạnh nhạt à, mà. Triệu Phong ngữ khí giống như là đem cái này ba chiếc cộng lại giá trị vượt qua 1.500 vạn nguyên siêu tốc độ chạy xem đã thành ba chương bay. Bổng bài xì phé đồng dạng, Vạn Linh Quân do dự một chút, sau đó mở ra điện thoại di động sổ truyền tin, đã tìm được Lưu Ngọc Hồng điện thoại về sau, trực tiếp cho Lưu Ngọc Hồng đánh qua. Chính trong phòng làm việc ký tên văn bản tài liệu Lưu Ngọc Hồng đột nhiên nhận được Vạn Linh Quân điện thoại. Trên mặt hiện lên một vòng tiểu ý, nhận thông điện thoại, Lưu Ngọc Hồng buông văn kiện trong tay xuống, cười nói, hôm nay mặt trời đây là theo bên kia đi ra hay sao? Vạn Linh Quân nghe vậy, sắc mặt ửng đỏ, nhịn không được cười nói, Ngọc Hồng tỷ, nhìn người cái này lời nói được. Thật giống như ta vô sự không đăng tam bảo điện đồng dạng. Lưu Ngọc Hồng nghe vậy, lật ra một cái liếc mắt, tức giận nói, chẳng lẽ không phải sao? Nói đi, có chuyện gì, cần ta giúp đỡ, hắc hắc, xin lỗi cười cười, Vạn Linh Quân nói thẳng. Kỳ thật ta bên này có một cái hộ khách, tên gọi Triệu Phong, hắn để cho ta đem xe đưa đến các ngươi Thắng Thái đi. Ta đây không phải trước thời hạn cùng người chào hỏi đi. Nghe Vạn Linh Quân nói như vậy, Lưu Ngọc Hồng con ngươi đi lòng vòng, chỗ đó đoán không được Vạn Linh Quân ý tưởng, trực tiếp cười nói, người mau đỡ ngược lại a, không phải cũng muốn hỏi hỏi Triệu Phong có phải hay không chúng ta công ty hộ khách sao? Vạn Linh Quân nghe vậy, lập tức nở nụ cười, đúng vậy, xem ra là chạy không khỏi người pháp nhãn, Triệu Phong là công ty của chúng ta chủ tịch, người biết a, Lưu Ngọc Hồng nói thẳng, sau đó Lưu Ngọc Hồng nói tiếp, chúng ta chủ tịch quả thực cũng ưa xe, quay đầu lại ngươi đem xe trước tiễn đưa ta đây nhi đến không có vấn đề. Vạn Linh Quân nghe vậy, cũng không có hỏi nhiều, ứng với vui cười một tiếng nói, được rồi, ta đây cái này cũng làm người ta lái xe đưa qua. Ta cũng tự mình lái xe đi một chuyến, dăm ba câu nói tốt rồi, Vạn Linh Quân cái này đứng dậy xuống lầu. Trên đường đi khai báo thư ký đi gọi vài cái vận chuyển lái xe. Thắng Thái công ty Lưu Ngọc Hồng cũng gọi là thư ký tới. Phân phó nàng đi dọn ra đến vài cái xe vị. Ngay tại Quảng Nguyên khí xa cùng Thắng Thái công ty bận việc lúc thức dậy. Triệu Phong cũng đón xe theo thiên mã đua xe cuộc ly khai. Hà Gia Vĩ đương nhiên cũng biết Triệu Phong đây là đi ký nhận mấy chiếc Aston Martin xe thể thao. Tuy rằng Thắng Thái công ty phát triển không tệ, thế nhưng Hà Gia Vĩ cũng không có trực tiếp phất tay liền trực tiếp mua 3 chiếc tổng giá trị vượt qua 1.500 vạn xe thể thao thời điểm. Làm Triệu Phong đến Thắng Thái công ty thời điểm, Lưu Ngọc Hồng đã cùng Vạn Linh Quân trong phòng làm việc đã gặp mặt. Vận chuyển xe thể thao nặng thẻ cần đi vòng một đoạn đường. Vì vậy còn không có tới. Triệu Phong tại Lưu Ngọc Hồng thư ký Tiểu Bạch dưới sự dẫn dắt. Đi tới Lưu Ngọc Hồng bên ngoài phòng làm việc, theo Tiểu Bạch trên cửa nhẹ nhàng gõ. Lưu Tổng, Triệu Đồng đã đến, dứt lời rồi, Tiểu Bạch trực tiếp giúp đỡ Triệu Phong đẩy ra Lưu Ngọc Hồng văn phòng cửa phòng. Trong văn phòng, Lưu Ngọc Hồng cùng Vạn Linh Quân đứng người lên, theo Triệu Phong đi vào văn phòng. Lưu Ngọc Hồng cũng hướng phía Triệu Phong bên này đi vài bước. Cười nghênh đón nói, Triệu Đồng, người tới cũng không nói một tiếng. Nếu không phải Linh Quân nói với ta, ta cũng không biết. Lưu Ngọc Hồng trong ngôn ngữ có một chút oán trách. Triệu Phong vừa rồi cũng là vô thức không để mắt đến chuyện này. Không khỏi ngượng ngập chê cười nói. Ách, là lỗi của ta, lỗi của ta, vừa mới nghe được xe tới rồi. Ta quá kích động, Lưu Ngọc Hồng liếc Triệu Phong một cái. Không có nhiều lời, ngược lại nhìn về phía Vạn Linh Quân, cho Triệu Phong giới thiệu nói. Ta thân bên cạnh vị này đại mỹ nhân chính là Quảng Nguyên khí xa Vạn Linh Quân Vạn Tổng. Sau đó, Lưu Ngọc Hồng lại cho Vạn Linh Quân giới thiệu nói. Vị này đẹp trai là công ty của chúng ta chủ tịch Triệu Phong Triệu Đồng. Đi qua Lưu Ngọc Hồng giới thiệu, Triệu Phong cùng Vạn Linh Quân nhẹ nhàng nắm tay. Triệu Phong cười chào hỏi. Ta vừa rồi nghe thời điểm, đã cảm thấy điện thoại bên kia tuyệt đối là cái mỹ nữ. Hiện tại xem ra ta một chút cũng không có đoán sai. Vạn Linh Quân nghe vậy, lập tức ngượng ngùng cười cười. Triệu Đồng quá khen, kỳ thật Triệu Phong lời nói cũng không tính khoa trương. Vạn Linh Quân vẻ mặt trị giá ở trong mắt Triệu Phong tối thiểu có thể đánh 8 phần. Dáng người coi như là yểu điệu hấp dẫn. Một thân màu trắng váy dài mặc trên người nàng, đúng là bạch phú Mỹ không sai, đơn giản nhận thức một phen, ba người ngồi ở Lưu Ngọc Hồng văn phòng tiếp khách khu trên ghế salon. Vừa uống chén trà, một bên đơn giản hàn huyên trò chuyện, Vạn Linh Quân thuận tiện lấy cười cho Triệu Phong giới thiệu một chút Aston Martin tình huống căn bản. Cách chương.